người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 568, Công Phòng Nhất Thể Yasogami Kugeki. Vù vù, mấy đạo Tomogoroshi no Haikosu xuyên phá hư không? Phát ra bén nhọn âm thanh xé gió trong nháy mắt bay vào trong đám người. Xa xa các ninja, bị đột như lên Tomogoroshi no Haikosu đánh trúng. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Yên lặng cúi đầu xuống. Nhìn xem mình ngực, ánh mắt nhưng trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Bởi vì hắn bị đánh trúng bộ vị. Vậy mà như là Edo Tensei người đồng dạng hủ hóa. Hóa thành cho tàn bị gió thổi qua liền phiêu tán ra. Rất nhanh cả người hắn đều triệt để hủ hóa thành một đoàn cho tàn. Mà Kaguya bắn ra Tomogoroshi no Haikosu. Trong nháy mắt vẫn diệt mấy chục người. Hóa thành cho tàn phiêu tán đám người. Mắt trợn tròn trong đầu một khắc cuối cùng còn tại hồi tưởng đến vừa rồi hình tượng. Đến chết bọn hắn đều không minh bạch. Cỗ lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Mà tận mắt nhìn thấy bọn hắn tử vong các ninja. Trái tim quả là nhanh muốn ngưng đập. Như vậy kinh dị hình tượng. Đơn giản so gặp quỷ còn kinh khủng hơn. Sống sờ sờ một người. Vậy mà một giây cũng chưa tới. Liền trực tiếp hóa thành một đoàn cho tàn phiêu tán. Đây là đang nói đùa gì vậy? Giống như lớn như vậy biến người sống tràng cảnh ai nhìn sẽ không sợ sệt. Liền ngay cả Sunet thấy cảnh này. Cái trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Cái kia màu xám cốt thứ. Là năng lực gì? Bị vật này đụng phải. Vậy mà liền trực tiếp hóa thành một đoàn cho bụi. Mà lại là trong nháy mắt hủ hóa ngay cả một điểm thời gian phản ứng đều không có. Sunet quay đầu nhìn qua không trung Iwichi. Thời khắc này Iwichi, ngực cũng cắm một cây màu xám cốt thứ. Thấy cảnh này, Sunet dưới chân mềm nhũn, lập tức ngồi sập xuống đất. Nàng bên cạnh Orochimaru cũng có chút thất thần nhìn qua không trung Iwichi. Cái này màu xám cốt thứ uy lực như thế dọa người. Iwichi chẳng phải là cũng muốn. Sasuke và Naruto hai người đứng tại không trung. Nhưng lại nửa điểm động tác cũng không dám có. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Iwichi. Tất cả các ninja cũng hiển nhiên chú ý tới một màn này. Bọn hắn cũng đều không có đoán chừng bên cạnh vừa mới tiêu tán đồng bạn. Mà là chằm chằm vào không trung Iwichi đồng bạn tử vong mặc dù đáng sợ. Nhưng nếu như ngay cả Iwichi cũng vì vậy mà chết mất. Đây chẳng phải là nói. Giờ phút này vô số lòng người đều treo ngược lên. Bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chỉ có nhàn nhạt phong thanh tại hô hô thổi. Kaguya cũng bình tĩnh nhìn qua Iwichi. Trong mắt hiển nhiên mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Mà trong tay áo của nàng Zetsu đen. Thì là tại số bí sau. Bắt đầu cười to lên. Ha ha ha. Cùng mụ mụ lực lượng so ra. Người vẫn là quá yếu. Hokage tiểu quỷ hết thảy đều kết thúc. Phốc gọi. Huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên. Zetsu đen thanh âm trong nháy mắt dừng lại. Hắn nhìn xem tay nắm lấy Tomogoroshi no Haikosu Iwichi. Đem cốt thứ trở tay đâm vào mụ mụ Kaguya trong cơ thể. Sao? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Iwichi vậy mà thương tổn tới Kaguya. Zetsu đen ngây ngẩn cả người. Phía dưới các ninja cũng đều kinh ngạc. Không nghĩ tới Iwichi vậy mà làm ra như thế kinh nhập cử động. Lần này ngay cả Kaguya cũng bị Tomogoroshi no Haikosu làm bị thương. Như vậy hai người chẳng phải là muốn đồng quy làm lấy hết. Nhưng mà Kaguya đột nhiên lui lại đem Tomogoroshi no Haikosu rút ra. Thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Iwichi. Ngu xuẩn, năng lực của ta làm sao có thể thương tổn được chính ta? Chấm ngoặc kép, nghe vậy Zetsu đen cũng là nở nụ cười. Đúng vậy a, mụ mụ năng lực của mình làm sao có thể làm bị thương chính nàng? Iwichi làm như vậy căn bản chính là vô dụng. Lại thêm Kaguya có được siêu nhanh năng lực khôi phục. Thụ điểm thương không đáng kể chút nào. Phía dưới các ninja trong lòng lạnh một nửa. Nói như vậy há không liền là chỉ có một hồi. Nhưng chờ đợi nửa ngày. Iwichi lại vẫn không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Thời gian lâu như vậy Iwichi vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ năng lực này đối Iwichi cũng không hề ảnh hưởng? Không thể nào. Kaguya sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem Iwichi. Nhìn chăm chú Iwichi vết thương. Phát hiện đang tại bốc lên nhàn nhạt sương mù màu trắng. Không có khả năng. Ta Tomogoroshi no Haikosu. Ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng chịu đựng lấy? Iwichi nhẹ giọng cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực rất kỳ quái sao. Tomogoroshi no Haikosu là một mình ngươi năng lực a? Tiếng nói vừa ra. Kaguya trầm mặc nàng hung hăng chằm chằm vào Iwichi. Chẳng lẽ ngươi tên tiểu quỷ này cũng có thể sử dụng cùng giết? Iwichi trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một cái thật dài màu xám cốt thứ. Đáp đúng. Bất quá không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Hiu. Tiện tay đem cốt thứ ném ra ngoài đi. Kaguya né tránh ra đến. Iwichi Tomogoroshi no Haikosu trong nháy mắt đâm vào xa xa nham thổ bên trong. Zetsu đen hiện tại có chút không rõ. Vì cái gì Iwichi sẽ có được cùng mụ mụ năng lực giống nhau. Khó trách Tomogoroshi no Haikosu đối Iwichi không có tác dụng. Nhưng hắn đến tột cùng là như thế nào thu hoạch được cỗ lực lượng này. Điểm này liền ngay cả Kaguya cũng muốn biết. Một bình yên vô sự. Lần nữa để các ninja trong mắt ngọn lửa hy vọng bắt đầu cháy rừng rực. Quá mạnh, không nghĩ tới ngay cả đáng sợ như vậy đồ vật đều cầm Hokage đại nhân không có cách nào. Có dạng này ninja tại hắn che chở cho Konoha là vì tại hạnh. Dạng này yêu nghiệt ninja vì cái gì hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở Konoha mà không phải thôn xóm bọn họ. Nham ẩn, nấm mốc ẩn, vân ẩn, xa ẩn ninja đều có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn mắt liếc thấy một bên Konoha ninja nhóm. Những này Konoha ninja trên mặt rào rạt tiếu dung càng thêm sán lạn. Những thôn khác ninja như thế nào ghen ghét Konoha ninja Iwichi không rõ ràng. Nhưng có một chút Iwichi rất rõ ràng. Trước mắt Kaguya lực lượng cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Kaguya thể thuật mặc dù thoạt nhìn rất mạnh. Nhưng này cũng chẳng qua là Byakugan nhu quyền mà thôi. Chỉ bất quá Kaguya chakra mạnh đáng sợ. Cho nên tiện tay một kích liền có băng sơn toái địa uy năng. Thế nhưng chỉ thế thôi. Đối với Iwichi tới nói không tính là bất cứ uy hiếp gì. Nhìn xem Kaguya còn chậm chạp không có động tác. Iwichi cũng sẽ không khách khí. Đưa tay từng mai Gutodama liên tiếp không ngừng xuất hiện. Xanh lá chakra trong nháy mắt bao trùm tại Gutodama bên trên. Chiếu chiếu chiếu, Gutodama quang pháo phát xạ. Liên tục không ngừng Gutodama hóa thành xanh lá quang đạn hướng phía Kaguya điên cuồng oanh kích. Mà đi, như là súng máy đồng dạng liên miên không ngừng. Giống như Iwichi như vậy không ngừng chế tạo Gutodama phát động công kích. Để Kaguya cũng lấy làm kinh hãi. Iwichi chakra lượng vậy mà như thế khổng lồ. Chế tạo Gutodama đối với Iwichi tới nói tựa hồ căn bản vốn không tính là cái gì việc khó. Kaguya trong nháy mắt bị Gutodama quang pháo vây quanh toàn cảnh là xanh lá quang đoàn lấp lóe. Coi như lấy tốc độ của nàng cũng vô pháp toàn bộ tránh ra. Bị Gutodama đánh trúng, cũng không phải dễ chịu như vậy. Kaguya ánh mắt ngưng tụ đã trốn không thoát liền không tránh. Đưa tay, chakra hội tụ tại song trưởng của nàng phía trên. Kinh người chakra ba động bộc phát, còn không có thi triển công kích. Kaguya lực lượng liền đã phun trào. Cái kia uy năng kinh thiên động địa bộc phát. Yasogami Kugeki, chấm ngoặc kép, vô số to lớn nắm đấm từ Kaguya ngay phía trước bạo phát đi ra. Hướng phía Iwichi phương hướng điên cuồng oanh kích tới. Cái kia không thể địch nổi lực lượng. Trong nháy mắt sụp đổ Iwichi Gutodama quang pháo. Đem Gutodama nghiền ép hóa thành bột phấn. Ngay sau đó uy lực còn không giảm chút nào. Hướng phía Iwichi phương hướng thật nhanh cuốn tới. Mỗi một cái nắm đấm đều phát ra kinh người thanh âm xé gió. Iwichi lông mày có chút nhảy một cái. Một chiêu này lực lượng hoàn toàn chính xác rất kinh người. Công phòng nhất thể chiêu số. Uy lực quả nhiên không đơn giản. Bành Tương Đương cái thứ nhất nắm đấm thành công đánh trúng Iwichi. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Sau đó liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Iwichi thân ảnh bị triệt để nuốt hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.